Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 94, dây thừng hay là móc sắt. Trang sách tới, bọn nhỏ, ngẩng đầu, nhìn xem, mang theo thuần túy bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ đương chủ. Ôm hai cái hài từ bờ vai, phát ra trầm thấp như thâm uyên thanh âm. Phụ thân của tới thăm đám các người một lần cuối cùng. Đây là đem các ngươi đưa đến nơi này, cầm các ngươi áp ở trên chiếu bạc, gồm các ngươi thua cho chúng ta phụ thân, cũng là phá hư quy củ cầm các ngươi bỏ ở nơi này. Chính mình đào tẩu người nhu nhược, nghe nói như thế, tiểu cô nương nhất thời sẽ khóc lớn tiếng hơn, mà đứa bé trai kia hốc mắt cũng có chút hơi đỏ lên. Nhưng hắn vẫn bướng bỉnh lấy đầu, chính là nỗ lực nhìn xem bị bắt được rồi một đường. Đã lâm vào hôn mê hoặc là nói khả năng đã chết đi không biết bao lâu trung niên mập mạp phảng phất muốn đem thân ảnh của hắn lạc ấn ở trong trí nhớ của mình. Như vậy quy củ cũ, bọn nhỏ, đương chủ phát ra thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, nhìn đã đủ rồi, liền cho hắn đưa cái đi a. Theo hắn lời này rơi xuống, sau lưng liền chạy ra một cái vừa cao lại béo nam nhân. Mập mạp kia ăn mặc người giàu có áo sơ mi, nhưng ngay cả như vậy, nút thắt nhanh hệ lấy áo sơ mi, cũng là sụp đổ chặt chẽ, lộ ra hắn tràn đầy lông tơ mập mạp cái bụng, tay trái của hắn dẫn theo một chuỗi dây thừng, mà tay phải thì cầm lấy loan câu. Hắn liền mở ra hai tay, không nói một lời đứng ở đương chủ trước mặt, tiểu cô nương phát ra một tiếng như chim nhỏ rên rỉ, liền tranh thủ ánh mắt rời. Trung kỳ đối với Isaac nhỏ giọng hỏi, nơi này là cái gì quy củ? Để cho hài tử tự tay cầm phụ thân bọn hắn giết chết sao? Không có như vậy thái quá. Isaac đồng dạng hạ giọng, là khoan dung hay không? Có ý tứ gì? Nam nhân này đã luân lạc tới muốn đem con gái đánh bạc tình trạng. Nói rõ hắn hơn phân nửa là chết chắc rồi. Hắn là lúc dùng con của mình tới đánh bạc một lần lật bàn cơ hội nhìn xem có thể hay không dùng con của mình đem mình cứu. Isaac vi vi rủ xuống ánh mắt, có lẽ là bởi vì cảnh vật chung quanh lờ mờ nguyên nhân. Cái kia bích sắc con mắt hiển lộ ra một loại như sói đạm mạc u lục sắc. Như là người nam nhân kia đồng dạng. Rõ ràng bản thân hắn cũng không có mắc nợ, cũng không có bị tổn hại cái gì quy củ. Chỉ là vì tiền mà đem ta bán đi hoặc là nói. Chỉ là vì đem ta ném đi, mà cầm ta để lên chiếu bạc tình huống, thuộc về cực thiểu số, bởi vì với tư cách là thẻ đánh bạc nhân, phải ở trên pháp luật thuộc về hắn, cũng chính là, chỉ có cha mẹ có thể đánh bạc con của mình, tuy căn bản cũng không có thuộc về hắn một phân tiền hoa đến trên người của ta, nhưng hắn như cũ xem như ta phụ thân, chỉ cần là người, hẳn là liền sẽ không làm chuyện như vậy. Nói qua, Isaac cười lạnh một tiếng, về phần đem hắn mạng của mình cũng bồi thường. Chỉ là bởi vì hắn là cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Tại hoàn thành lúc ban đầu mục tiêu đem ta vứt bỏ, lại không có thể tới có và thu tay lại. Hoặc là nói, chiếu bạc vừa rồi có như vậy ma lực, nó có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một người linh trí cùng lý tính. Để cho hắn tại không có thuốc chữa điên cuồng bên trong tê gào thét lấy rơi vào địa ngục. Coi như là siêu phàm giả chớ chú, cũng rất khó như là chiếu bạc đồng dạng dễ như trở bàn tay làm được một bước này. Như vậy, người nói người nam nhân kia chết chắc rồi. Này lưỡng hài tử hiển nhiên là hắn thân sinh, mà cái tên mập mạp kia, xem ra giống như là cái thương nhân. Isaac đưa tay đỡ lấy Trung Kỳ bờ vai, hạ cầm chỉ kia hai cái hài tử. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là người nam nhân kia ném đi hàng. Tại chúng ta ở đây, đội tàu chỉ cần không cho hải tặc giao nộp phụng nạp kim là không được cho phép thông qua chịu khống hải vực. Thông thường mà nói là trên thuyền mỗi người đầu một mai kim tệ. Đây cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Như vậy, tự nhiên sẽ có một ít thương đội một hơi cho hải tặc đại lượng phụng nạp, đổi lấy một trưởng đoạn thời gian thông hành quyền, mà phí tổn sử dụng giảm bớt rất nhiều. Trung kỳ nhíu mày, Này, phí bảo hộ còn có thể tính tiền tháng bao năm? Bởi vì vận chuyển hàng hóa cần cho hải tặc đại lượng phụng nạp kim. Như vậy sẽ có một ít thuyền trưởng đồ thị hình chiếu lẩn tránh loại tình huống này, vì vậy bọn họ hội dứt khoát cùng hải tặc hợp tác. Bọn họ sẽ ở vận chuyển hàng hóa thời điểm, thuận tiện cho khống chế khu vực hải tặc vận chuyển một ít đồ vật, dùng để đền phụng nạp kim. Thông thường mà nói, đều là một ít vô pháp thông qua tàu điện ngầm kiểm tra an ninh, đại việc. Đại việc, Trung Kỳ có chút tò mò. Ví dụ như đâu này? Nói thí dụ như dội lên nước sử dụng tiếp tục phóng ra khói độc liền mang theo độc thùng. Ải nhân kia dùng để tạc đường hầm dùng cường lực hỏa dược bạo phá bụi. Còn có còn sống bị trói lên bị tổn hại vu sư. Đây đều là tại ta thời đại kia tương đối thường thấy đồ vật. Isaac nheo mắt lại, bây giờ, còn có hắc hỏa, môi mật, một ít kỳ kỳ quái quái nguyền rủa vật, còn có pháo, ngoặc kép pháo, không sai, đó là một loại không cần rót vào chớ chú, chỉ cần một ít hỏa dược, liền có thể tại ngoài mấy trăm thước oanh thuyền đắm chỉ là vũ khí. Trước kia chỉ có thể thả ở trên bờ, bây giờ lời có thể loại nhỏ hóa về sau trang ở trên thuyền. Đối với siêu phàm giả mà nói, loại tốc độ này đánh xác thực không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng đối với những thứ này đám hải tặc mà nói thuộc về lợi khí, bởi vì bọn họ tại chiến đấu. Mục đích cũng không phải giết người, mà là hủy thuyền. Isaac giải thích, hải tặc đối với một mảnh hải vực khống chế năng lực, quyết định ở bọn họ đội thuyền số lượng. Về phần hải tặc bản thân, ngược lại có thể làm một loại tài nguyên. Với tư cách là sự thất bại ấy, trong đó hảo thủ gia nhập vào người thắng trận doanh, cũng thuộc về bình thường nhân tài hấp nạp hành vi. Nếu như ta không đoán sai, khẳng định gia hỏa này tại trộm vận hàng lậu thời điểm, bị nhận được tin tức mặt khác nhổ một cái hải tặc cướp. Căn cứ Danny Sawyer và tất cả mê vụ đại, lục biển mậu quá trình vô pháp cung cấp thương thuyền chứng minh. Lại không có được chính thức vũ trang cho phép, đội thuyền đều có được nghiêm khắc tải trọng lượng hạn chế. Hơn nữa cách bờ cùng cập bờ đều muốn đối với trên thuyền hàng hóa tiến hành kiểm kê. Mỗi tháng cũng sẽ giúp nhau gửi đi tin tức, xác nhận tin tức có hay không nhất trí. Đây là vì tại mấu chốt hàng hóa mất đi, Danny Sawyer các đại quý tộc có thể xác nhận là cụ thể ở đâu một khâu mất đi, cũng thuận thế tìm đến phụ trách đối ứng khu vực hải tặc, từ trong tay bọn họ một lần nữa đạt được những hàng hóa này. Cho nên những trộm đó vận hàng lậu đội thuyền đều phải đem hàng hóa tiến hành ngụy trang, thông thường mà nói là cách bờ phác họa, ở trên thuyền chuẩn bị đại lượng trống không thùng nước, sau đó lại đem biểu hiện ra hàng hóa vận chuyển đến mục tiêu vị trí lúc trước hướng một chỗ khác thu hàng, đem hàng lậu buông xuống, cũng tại không trong thùng nước rót đầy áp khoang thuyền nước, sau đó lại đi chỗ mục đích bến cảng dỡ hàng. Cũng chính là những hải tặc này chỉ cần đạt được tin tức, sau đó chạy qua tới cướp đi hàng lậu của ngươi, nhưng bất động bên ngoài chủ thể hàng hóa, những thuyền này chủ là một chút sinh khí đều không có, còn phải chính mình ngoan ngoãn cầm nước tăng mắc. Bởi vì những cái này hàng lậu cũng không có ở trên bên ngoài bị đăng ký qua. Như vậy chúng chính là cũng không tồn tại hàng hóa. Với tư cách là không hợp pháp hàng hóa, bị hải tặc đoạt lấy đều thuộc về bạch đoạt. Cho dù một cái khác sóng hải tặc đối với thị trưởng cáo trạng, cũng không có biện pháp. Bởi vì căn bản không pháp chứng rõ là một cái khác hỏa hải tặc đoạt lấy hàng hóa, mà không phải thuyền thương lượng nuốt riêng. Cho nên bất luận chân tướng như thế nào, cuối cùng đều chỉ có thể từ thuyền thương lượng tới bồi thường tổn thất. Nếu như bọn họ đổi không rõ khoản nợ, cũng chỉ có thể cầm chính bọn họ cũng bồi thường lên, bọn họ sẽ bị chấp hành tử hình. Dùng cái này với tư cách là một loại uy hiếp, cũng là bọn họ cái mạng này cuối cùng tác dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.